Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chứa. Ông trời của tôi, lúc cậu ấy đang chơi game, thậm chí còn không rõ là tôi đang hỏi cái gì, đã trực tiếp trả lời. Thật đúng là không có trách nhiệm. Bây giờ mới ngộ ra mà xác nhận lại về tôi. Sau đó, khi tôi còn đang mờ mịt gật đầu, Tiểu Thanh bỗng hét to một tiếng. Tiếp theo nước miếng lập tức văng tung tóe về phía tôi, biểu diễn bản tính nữ quái trở cho. Thì ra Trần Việt Phong không phải là đại nhân vật gì, mà là đại nhân vật. Lúc nói những lời này, trong mắt của Tiểu Thanh tự nhiên muốn rớt xuống đất. Thật là khoa trương quá thể. Cậu ấy nói Trần Việt Phong tuy rằng không phải là con nhà danh giá giàu có gì, thậm chí còn mồ côi cha, nhưng từ nhỏ lớn lên được mẹ nuôi dưỡng. Anh ta ngoài bộ dạng lịch lãm đẹp trai, làm cho người ta chảy cả nước miếng, còn là một nhân tài toàn năng, chỉ số thông minh kinh người, vốn dĩ có thể vào được nhiều trường đại học tốt hơn rất nhiều, nhưng không biết hiệu trưởng làm thế nào mà giữ được anh ta ở lại. Nói xong, Tiểu Thanh còn thuận miệng thêm vào một câu. Tớ nghĩ hành động vĩ đại nhất mà hiệu trưởng của chúng ta làm được chính là có thể khiến cho Trần Việt Phong vào học. Nói như thế, hiệu trưởng là người vô năng. Tôi lắc đầu, tiếp tục nghe Tiểu Thanh truyền tin tức. Cậu ấy còn nói, anh ta là thiên tài rực rỡ nhất trong số các sinh viên xuất sắc. Nghe nói số nữ sinh theo đuổi anh ta có thể tạo thành cả một phòng tuyến. Nhưng anh ta quá phong lưu, chẳng có cô gái nào có thể chiếm giữ trái tim anh ta. Dứt lời, cậu ấy chợt cả kinh nhắc nhở tôi. Sau này ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tôi đã trở thành mục tiêu công kích của rất nhiều nữ sinh. Nghiêm trọng đến thế sao? Nhưng mà hôm nay, tôi cuối cùng cũng đã được kiểm chứng. Đường Hàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, đồng thời cũng nhốt luôn tất cả những ánh mắt oán hận kia bên ngoài. Cậu ấy nhìn tôi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Phi, anh ấy mà còn tiếp tục gọi nữa. Tôi nghĩ toàn bộ nữ sinh đang chiêm ngưỡng tại ký túc xá này sẽ phá cửa mà vào mất. Giọng điệu của Tiểu Thanh giống như đang đùa cợt. Tiểu Phi, hay là cậu? Đường Hàn còn chưa nói hết một câu, tôi bèn tạch một tiếng bật dậy. Một phút sau, đúng như lời Trần Việt Phong đã nói, tôi đứng trước mặt anh ta, như là trong cơn giận dữ. Còn nhanh hơn cả sự mong đợi của anh đấy. Trần Việt Phong không chút để ý, cợt nhả nhìn tôi. Tôi thở hổn hển, thầm nghĩ cả rách khuôn mặt thoạt tưởng như vô hại kia, đồ tí bỉ. Ai rốt cuộc muốn như thế nào? Chẳng lẽ bảo anh ta không nên phá hoại cuộc sống yên bình của tôi sao? Anh nói rồi, ai chỉ muốn hẹn hò với em thôi. Vậy mà người này vẫn còn có thể làm ra vẻ mặt vô tội. Tôi cũng đã nói rồi, tôi không muốn. Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta. Còn nói là chỉ số thông minh cao. Anh ta nghe không hiểu tiếng Trung Quốc hay sao? Không nhận thấy sự cự tuyệt của người khác. Ồ, vậy thì anh cũng chỉ có thể chậm rãi đứng ở chỗ này chờ em. Hy vọng em thay đổi ý kiến. Trần Việt Phong cố ý tỏ ra thất vọng, bĩu môi, hấp dẫn ánh mắt của những người qua đường. Anh ta quả thực nghĩ mình diễn xuất hay làm sao. Tôi quay đầu, trên cửa sổ ký túc xá là một đám người. Có người xem náo nhiệt, có người không cam tâm, lại có kẻ đối địch. Còn tiếp tục cùng anh ta một chỗ theo kiểu này, không biết ngày mai, những lời đồn đại không hay sẽ truyền thành thế nào. Giống như những ngày tháng đáng sợ trước kia, đi đến đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ. Tôi không muốn. Nghĩ đến đây, tôi nhíu mày, cắn răng xoay người đi thẳng về phía cổng. Này, Diệp Sương Phi, em muốn chạy trốn sao? Phía sau chuyển đến tiếng nói của Trần Việt Phong, nghe có chút vội vàng. Chẳng lẽ anh muốn ở chỗ này hẹn hò? Tôi không thèm quay đầu lại, dầu dĩ nói, tiếp tục bước nhanh hơn. Ai quản anh ta có nghe thấy hay không, vồ lại. Đáp lại lời nói của tôi, anh ta cũng nhanh chóng đuổi theo. Mùi thuốc lập tức truyền đến mũi. Là bàn tay bị thương của anh ta đang vô cùng tự nhiên đặt lên bạo vai tôi. Tôi liếc anh ta một cái, không chút khách khí chụp lấy bàn tay kia, hung hăng hất xuống. Đau quá, cô bé này. Anh ta kêu to, nghe răng trợn mắt. Đáng đời, tôi thường cho anh ta một cái nhìn xem thường. Trong lòng cũng giải tỏa được hết tức giận. Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên tôi hẹn hò cùng nam sinh. Nếu như lần này cũng được tính. Đi trên ngã tư đường rộn ràng nhốn nháo, Trần Việt Phong vài lần cợt nhả nắm lấy tay tôi, để bị tôi hung hăng hất xa. Tôi trợn mắt, anh ta lập tức cười đến sáng lạn. Theo sau tôi một tấc cũng không rời. Cứ một lúc anh ta lại đi mua một chút đồ ăn vặt bên đường để lấy lòng tôi, giống như bao cặp tình nhân thật sự đang dạo phố khác. Lúc đầu tôi không cần, nhưng sau đó bụng thật sự bị đói đến nỗi kêu vang. Từ buổi sáng bị quấy rầy đến giờ, một chút tôi cũng chưa ăn. Suốt một đường thở phì phì bước đi, đã tiêu hao không ít thể lực. Không lý do gì lại bắt dạ dày chịu khổ. Cuối cùng tôi đành nhận lấy đồ ăn trong tay anh ta. Tốt nhất là ăn cho anh ta phá sản luôn, nhìn xem còn dám kiêu ngạo hay không. Tôi hung hăng cắn một ngụm xê nướng trong tay. Tưởng tượng đó là khuôn mặt đang cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net